Chương 524, chuyến đi này không tệ. 524, chuyến đi này không tệ. Ngươi vì sao lại tự mình tới, chẳng lẽ bởi vì các ngươi là đồng bào sao? Các lô bang nói đồng bào hai cái này tiếng Trung phát âm thời điểm có chút khó chịu, nhưng Lữ Thụ nói qua một lần nàng liền nhớ kỹ, Nhiếp Đình sửng sốt một chút, cái từ này là Lữ Thụ dạy ngươi sao? Không biết. Nhiếp Đình. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Nhiếp Đình có chút buồn bực. Lữ Thụ tiểu tử này là làm sao cho người ta Bắc Âu thần tộc lãnh tụ mê thành như vậy, hỏi khác ngươi nói không biết còn chưa tính, hỏi cái này cũng nói không biết, bất quá trong lòng hắn nắm được, đồng bào cái từ này tất nhiên là từ Lữ Thụ miệng bên trong nói ra, hắn đã từng hy vọng Lữ Thụ đối với thiên la địa võng cái này tập thể nhiều một chút tán đồng cảm giác, bởi vì hắn dù sao là cảm giác thiếu niên này đang tận lực đem chính mình phân ly ở cái này tập thể bên ngoài, hiện tại nếu là từ Lữ Thụ miệng bên trong nói ra đồng bào hai chữ, ngược lại để Nhiếp Đình cảm thấy vui mừng ngoài ý muốn. Mà các lô bang bên này dù sao là dính đến Lữ Thụ sự tình nàng đều bảo thủ bí mật, để phòng chính mình nói sai lời gì tới. Nhiếp Đình cười không nói, hắn không do dự nữa nâng lên Lữ Thụ liền bay lên không trung hướng trong nước bay đi. Ba ngày sau kinh đô Lưu Hải hẻm tứ hợp viện, Lữ Thụ từ một gian trong phòng khách tỉnh lại, cảnh giác ở giữa hắn phát hiện chính mình toàn thân trên dưới thương thế đã tốt 7-8 phần, trong cả căn phòng tràn ngập một cổ thấm vào ruột gan hương vị, giống như là thảo dược, có thể hắn nhưng lại cho tới bây giờ không có ngửi qua tốt như vậy nghe. Hắn vén chăn lên, thình lình phát hiện phía ngoài trong sân nhỏ đã là tuyết trắng mênh mang, ngoài phòng băng thiên tuyết địa, trong phòng lô hỏa ấm áp dễ chịu, liền liền khô ráo đệm giường cũng có thể để cho lòng người thư sướng, như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết đang từ trên trời rơi xuống, bông tuyết nhung sợi thô rất mềm mại, gió đem tuyết phá tiếng trong viện đến, tuyết lại nhất thời hồi lâu mà sẽ không rơi xuống mà là tại trong viện đảo quanh, hắn không biết mình từ trong thành lũy đi ra về sau sự tình, từ lần đó hôn mê sau lại tỉnh lại chính là thân ở nơi này. Không qua chỉ xem kiến trúc đặc thù hắn liền nắm được, chính mình cũng đã về tới trong nước, cụ thể ở nơi nào mặc dù không rõ ràng, nhưng nghĩ tới mình đã nhân ở trong nước, Lữ Thụ trong lòng liền hơi an tâm một chút. Ngay tại Lữ Thụ vừa vặn truyền tốt quần áo thời điểm, Thạch Học Tấn bưng một bát thuốc thang liền vào, cửa vừa mở ra, phong tuyết hay hãy tiến đến, Thạch Học Tấn nhìn thấy Lữ Thụ tỉnh lại vui vẻ, rốt cục tỉnh, mau đem thuốc uống hết ta chuẩn bị cho ngươi ăn. Nói xong Thạch Học Tấn liền đi ra ngoài, lưu lại Lữ Thụ một người ở vào mộng bức trạng thái. Chuyện gì xảy ra a, vừa mở mắt liền chạy Thạch Học Tấn nơi này tới, mà lại Thạch Học Tấn thân là thiên la chiếu cố chính mình, đây cũng quá tiếp địa khí a. Không đợi Lữ Thụ lấy lại tinh thần đâu, Thạch Học Tấn liền tay trái bưng một bát cháo gạo, tay phải bưng một bát tương, cánh tay dưới mặt đất kẹp lấy hành tây cùng bánh liền tiến đến, tới tới tới, nhân lúc còn nóng ăn, Thạch Học Tấn cười nói. Lữ Thụ mặt đều đen, hành tây chấm tương còn có nhân lúc còn nóng ăn cái này nói chuyện. Ha ha, Thạch Học Tấn không có nửa điểm ngượng ngùng. Hắn đi thẳng vào vấn đề nói ra, đợi lát nữa Nhiếp Đình lại tới, là hắn đem ngươi từ đảo quốc cho mang về, hắn đợi lát nữa tìm ngươi còn có trọng yếu hơn sự tình cần. Lữ Thụ áo một tiếng nhấp một hớp cháo gạo, hành tây quyển bánh hắn đúng là có chút ăn không quen dứt khoát không ăn, Thạch Học Tấn ở một bên nhìn xem, lần này đảo quốc chi hành thật sự là vất vả ngươi, xem như là chúng ta thiên la địa võng giải quyết một cái họa lớn trong lòng, mặc dù không thể nói là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng là bọn hắn muốn xoay người cũng rất khó. Giết chết Takashima Bijin chuyện này tính ngươi công đầu, nếu để cho hắn thành công tấn thăng cấp A liền phiền toái. Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được Thạch Học Tấn nói với hắn những chuyện này thời điểm dị thường tự nhiên, tựa như là ngang nhau thân phận đang đối thoại giống như. Bất quá hắn không có tiếp ra, Lữ Thụ cảm giác Thạch Học Tấn nói gần nói xa đều đang thử thăm dò, hắn lắc đầu nói ra, ta cũng không có làm cái gì, thần tập xảy ra chuyện gì, ta đã hôn mê không rõ lắm. Dù sao hiểu rõ tình hình ngoại trừ các lô bang bên ngoài đều chết sạch. Tình huống cụ thể còn không phải dựa vào hắn há miệng tùy tiện biên. Hắn nói Takashima Bijin là tự sát, kia Takashima Bijin chính là tự sát a. Không qua Lữ Thụ một bên hút trượt cháo gạo vừa quan sát Thạch Học Tấn thần sắc, hắn là lo lắng các lô bang quá đơn thuần cái gì đều nói với người khác. Quan sát nửa ngày, Lữ Thụ phát hiện Thạch Học Tấn thần sắc cũng không có cái gì dị thường. Lúc này Nhiếp Đình bỗng nhiên đẩy cửa vào, vẫn ngồi tại Lữ Thụ đối diện đem một cái lớn chừng bàn tay hộp đẩy lên Lữ Thụ trước mặt, sau đó quay đầu đối Thạch Học Tấn hỏi, còn có cháo gạo sao? Có, chờ ta đi cấp ngươi đựng, Thạch Học Tấn cười đi ra, Nhiếp Đình ánh mắt yên tĩnh trung mang theo ghét bỏ đem hành tây đẩy lên một bên nói ra, trong hộp là thiên la địa võng đưa cho ngươi quân công chương, bất quá ta đoán chừng ngươi cũng không phải đặc biệt chuẩn bị để ý cái này, trong hộp còn có ngươi mới giấy chứng nhận, chúc mừng ngươi, trở thành đại tá, không qua tình huống đặc thù liền không cho ngươi xử lý thụ hàm nghi thức, trong lòng mình nắm được là được, đối ngoại ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói liền không nói. Lữ Thụ mở hộp ra nhìn thoáng qua, tấn thăng quân hàm ngược lại là chuyện tốt, tiền lương cao hơn một chút, không qua Lữ Thụ không nói gì, Hắn ý thức được Nhiếp Đình hẳn là còn có càng trọng yếu hơn sự tình muốn nói. Nhiếp Đình bình tĩnh nói, ngươi bây giờ là cấp B đi. Không có, ta không phải, Lữ Thụ chững chạc đàng hoàng nói ra, vẫn là cấp C. Takashima Bijin là ngươi giết A, Nhiếp Đình hỏi cái này nói thời điểm chính mình nội tâm cũng có một tia gợn sóng, bởi vì hắn thật rất hiếu kỳ Lữ Thụ thực lực bây giờ đến cùng như thế nào. Không phải ta, Nhiếp Thiên La ngươi tính sai, Lữ Thụ tiếp tục phủ nhận. Nhiếp Đình đối Lữ Thụ từ chối cho ý kiến, Lữ Thụ cũng không biết hắn đến cùng là tin vẫn là không tin, không qua những thứ này đều không trọng yếu, Lữ Thụ hiện tại cũng không muốn nói chuyện nhiều như vậy. Thạch Học Tấn bưng cháo gạo liền tiến đến, Nhiếp Đình tiếp nhận chén cháo uống một hơi cạn sạch sau hỏi, lần này thần tập chi hành có thu hoạch hay không? Lữ Thụ bị hỏi vấn đề này thời điểm lập tức cảnh giác lên, hắn nghiêm túc suy tư trọn vẹn nửa phút, có. Nhiếp Đình tự hồ có chút ngoài ý muốn, lúc trước hắn tại trong pháo đài liền quan sát qua huyết trận. Huyết trận bên trong linh thạch số lượng căn bản là cùng bọn hắn Thiên La Địa Võng tình báo không khớp hiệu, cho nên Nhiếp Đình cũng có nghĩ qua những cái kia linh thạch đến cùng đi đâu rồi. Hắn biết rõ, những cái kia linh thạch đều vận tiến vào thành lũy, có thể trong thành lũy cũng không có, thật chẳng lẽ là Lữ Thụ cầm đi. Nhiếp Đình bình tĩnh hỏi, thu hoạch gì? Lữ Thụ từ trong túi đem Hasega Koshioshi thu nạp còn lại nửa viên linh thạch nhét vào Nhiếp Đình trong tay, một mặt trịnh trọng nói, đây là ta thật vất vả từ Takashima Bijin trong tay đoạt tới. Có thể nói là chuyến đi này không tệ. Nhiếp Đình nhìn xem trong tay kia bị thu nạp linh lực linh thạch. Đến từ Nhiếp Đình tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Thật xa chạy tới thần tập cầm về nửa viên linh thạch tới ngươi nói với ta chuyến đi này không tệ, ngươi cái này một mặt trịnh trọng bộ dáng là nghiêm túc sao? Lữ Thụ cũng đau lòng a, lúc trước lời thề son sắt nói có thể lên đóng 100 mai linh thạch, nhưng kết quả là vẫn có chút không bỏ được, mà lại nếu như giao ra linh thạch, hắn làm như thế nào giải thích chính mình là như thế nào mang theo linh thạch? Sơn Hà ấn sự tình chẳng phải lộ tẩy mà. Cầu nguyệt phiếu a cầu nguyệt phiếu.